Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Vọng Tân nhìn bọn họ trong thang máy. Sau đó lặng lẽ lùi ra sau vài bước, nhường lối cho bọn họ đi ra. A Uy là người đi ra trước phát hiện Tô Tinh Dã không đi ra cùng. Thế là quay người gọi cô một tiếng. Cô Tinh Dã. Tô Tinh Dã lúc này mới phản ứng lại. Lúc đi ra ánh mắt của hai người trong khoảnh khắc ngắn ngủi chạm vào nhau giữa không trung rồi nhanh chóng tách ra. Đường Viên theo Thẩm Vọng Tân đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại rồi cô mới thì thầm nói. Anh Thẩm, mới nãy là Tô Tinh Dã đó. Tô Tinh Dã, Thẩm Vọng Tân khẽ cười. Ừ, là cô ấy. Em phấn khích như thế làm gì? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Em đương nhiên phải phấn khích chứ. Em là fan của chị ấy mà. Cuối cùng em cũng gặp được người thật rồi. Thật là đẹp quá đi mất. Vô cùng có khí chất. Chấm, vẻ mặt Đường Viên tràn đầy háo hức. Phải rồi, chị ấy mà ở đây như thế này thì cũng là vì đến quay phim phải không? Anh Thẩm, anh nói xem có phải chị ấy cũng đến quay. Quyền Mưu, không, rất nhiều diễn viên của Quyền Mưu vẫn chưa được công bố vào thời điểm này. Vì vậy Thẩm Vọng Tân cũng chỉ biết rằng diễn viên đóng chung với anh nhiều nhất tên là Thích Chữ. Còn có thiếu gia nhà họ Tống. Tống La, do Trì Hủ đóng. Ngoài ra những diễn viên khác thì thật sự không nắm rõ. Anh mím môi dưới. Cái này anh cũng không rõ nữa. Em hy vọng là chị ấy. Đóng ai cũng được. Chỉ cần ở trong đoàn phim. Quyền Mưu. Chỉ cần có thể nhìn thấy chị ấy là được rồi. Đường Viên tiếp tục háo hức mong chờ. Thẩm Vọng Tân mỉm cười không nói gì. A Uy giúp Tô Tinh Dã khiêng vali vào phòng. Tô Tinh Dã nói với anh ta. Chấm, anh Uy, chỗ này để em tự mình dọn dẹp là được rồi. Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi. A Uy không phản đối. Hơn nữa một người đàn ông như anh cũng không tiện giúp cô sắp xếp. Thế là anh gật đầu. Vậy được, vậy cô tự mình sắp xếp nhé. Có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Được, A Uy đi rồi. Tô Tinh Dã ngồi xổm trên sàn bắt đầu thu dọn đồ đạc trong vali. Nhưng trong đầu lại nhớ đến khuôn mặt của Thẩm Vọng Tân. So với lần trước anh dường như lại gầy hơn nhiều rồi. Tô Tinh Dã ăn cơm chưa xong liền nhận được thông báo tin nhắn WeChat của đạo diễn Khương Nghị. Chắc là gửi theo nhóm. Bảo tất cả diễn viên bọn họ mang theo kịch bản đến một phòng tập gần khách sạn. Cô nhìn qua tên của phòng tập. Hình như có chút quen thuộc. Sau đó nghĩ ra rồi. Lúc trước có đi ngang qua. Trên đường nhìn thấy phòng tập này. Lúc sắp đi, gửi tin nhắn WeChat cho A Uy. Gửi xong cô mới định ra khỏi cửa liền nhìn thấy A Uy đang sải bước tới chỗ cô. Tô Tinh Dã nói, anh ra ngoài làm gì thế? Cô Tinh Dã, tôi đưa cô đi nhé. Không cần đâu, ngay gần khách sạn thôi. Cô giơ kịch bản trong tay lên. Tiếp tục nói, chắc là đi tập trung đọc kịch bản. Cho nên anh đi rồi cũng chẳng có gì để làm. Tôi ở bên ngoài đợi cô cũng được. Nhưng... cuối cùng Tô Tinh Dã không chịu nổi điệu bộ như muốn nói tôi nhất định phải đi của A Uy nên chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy được, có thể anh sẽ rất chán đó. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Không sao hết. Chấm. Phòng tập mà đạo diễn Khương Nghị gửi qua quả thật rất gần khách sạn. Cũng chỉ cách vài trăm mét. Mấy phút là tới rồi. Tìm ra nhân viên phục vụ phòng tập báo số phòng. Nhân viên phục vụ liền dẫn bọn họ lên lầu. Vẫn chưa tới nơi, đi xa tít mới trông thấy không ít người ngồi trên một băng ghế ngoài hành lang. Nam nữ đều có, Đường Viên tinh mắt, vừa nhìn liền nhận ra Tô Tinh Dã. Bỗng chốc không kìm được mà vẫy tay với bọn họ. Tô Tinh Dã ngạc nhiên lướt nhìn xung quanh. Sau đó giơ tay chỉ vào mình. Tỏ ý có phải cô ấy đang vẫy tay với mình phải không? Đường Viên rón rén chạy về phía cô. Chị Tinh Dã, chị tới rồi. Em quen chị à? Đường Viên nói. Mới nãy chúng ta gặp qua nhau một lần ở cửa thang máy khách sạn đó. À, phải rồi. Em là trợ lý của anh Thẩm. Thẩm Vọng Tân. Còn nữa, em cũng là fan của chị. Tô Tinh Dã có chút phản ứng không kịp. À chị Tinh Dã, chị cũng ở trong đoàn phim. Quyền Mưu, sao, qua đây tập trung đọc kịch bản à? Đường Viên hỏi. Ừ, phải. Vậy chị nhanh nhanh vào trong đi. Em thấy rất nhiều diễn viên vào trong hết rồi. Ở bên ngoài này toàn là trợ lý chúng em thôi. Tô Tinh Dã nhẹ nhàng mỉm cười với cô ấy. Được, cảm ơn em. Ánh mắt Đường Viên sáng lấp lánh. Chỉ lắc đầu, Tô Tinh Dã ngoái đầu nhìn A Uy một cái. A Uy gật gật đầu với cô. Rồi cô mới bước đến cửa phòng. Giơ tay nhẹ nhàng gõ vào cửa phòng. Sau khi nghe thấy tiếng vào đi, thì cô mới đẩy cửa bước vào. Sau khi cô bước vào rồi, không ít trợ lý ở bên ngoài bắt đầu rầm rì bàn tán. Hóa ra Tô Tinh Dã ngoài đời lại đẹp đến thế. Vừa trắng vừa gầy, vóc dáng hoàn hảo. Hơn nữa cô ấy để mặt mộc. Mặt mộc thế này ăn đứt bao người rồi nhỉ? Đúng là thật xuất chúng hơn người. Thật là có khí chất. Người ta vừa đi ngang qua, đem đến cảm giác ngập tràn sự thanh khiết trong trẻo. Không sai, không sai. Cũng không biết cô ấy đóng vai nào trong Quyền Mưu nữa. Dù sao không phải tiểu thư nhà họ Lý, họ Triệu thì là tiểu thư nhà họ Cung. Lúc này trong đám người bỗng vang lên tiếng của một cô gái. Không phải là tiểu thư nhà họ Triệu đâu. Vì vai diễn của chị Yên nhà tớ là tiểu thư nhà họ Triệu. Cũng không phải là tiểu thư nhà họ Cung. Tiểu Như nhà họ Cung là của chị Vu nhà tớ. Vậy thì là tiểu thư nhà họ Lý, nữ chính của Quyền Mưu. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy đóng vai tiểu thư nhà họ Lý có lẽ là rất thích hợp. Chung cảm nhận, khi nghe thấy vai diễn của Tô Tinh Dã là tiểu thư nhà họ Lý. Ánh mắt Đường Viên bỗng chốc sáng quắc lên. Tiểu thư nhà họ Lý ư? Thế chẳng phải là ghép đôi với anh Thẩm nhà mình sao? Thế thì những cảnh đóng chung sau này của hai người nhất định vô cùng nhiều. Thế chẳng phải anh sẽ có rất nhiều cơ hội sao? Sau khi Tô Tinh Dã đẩy cửa đi vào, bố trí trong phòng hội nghị giống như là lớp học vậy. Bên trong là bàn ghế được sắp xếp gọn gàng. Còn có rất nhiều diễn viên cả nam lẫn nữ đang ngồi. Nhìn thoáng qua cô đã nhận ra Thẩm Vọng Tân. Khương Nghị nhìn thấy Tô Tinh Dã liền cười vẫy tay với cô. Tinh Dã, tới rồi. Mau qua đây ngồi. Tô Tinh Dã vừa khom người chào vừa bước vội qua đó. Khương Nghị chỉ cho Tô Tinh Dã chỗ ngồi vừa đúng là chỗ bên trong của Thẩm Vọng Tân. Thế là Thẩm Vọng Tân nhìn cô đi qua. Rồi vừa cười vừa đứng dậy nghiêng người để cô đi vào. Khi hai bờ vai lướt qua nhau, Tô Tinh Dã ngửi thấy rõ ràng mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên quần áo của anh. Hình như là mùi hương của nước giặt đồ. Cô nói với anh một tiếng. Cảm ơn. Thẩm Vọng Tân đáp lại. Không cần khách sáo. Khi Tô Tinh Dã ngồi xuống xong thì Thẩm Vọng Tân mới ngồi xuống lại. Ngồi phía bên trái Tô Tinh Dã là Thẩm Vọng Tân. Ngồi bên phải là một người con trai không quen biết. Có lẽ cũng là một vai diễn khá quan trọng trong bộ phim. Cô không hề nghĩ nhiều. Đột nhiên cô cảm thấy đằng sau lưng bị ai đó khều nhẹ. Cô bất giác quay người lại. Vừa quay lại liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Du Thư Yên nháy mắt với cô. Nhỏ giọng hỏi cô. Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ không? Tô Tinh Dã cười gật đầu. nhưng lại chợt thoáng nhìn thấy hai người cách đó không xa đang vẫy tay về phía mình. Nhìn lại lần nữa, là hai người con trai. Nhìn sơ có chút quen mặt, vài giây sau cô mới phản ứng lại. Là Trì Hủ và Phó Tuân trước kia quen biết nhau ở Triều Dương Công Chúa. Cô cũng khẽ cúi đầu chào và mỉm cười với hai người bọn họ. Cô thật sự không ngờ rằng ở đoàn phim này sẽ gặp lại nhiều người quen như thế. Một lúc sau, cửa phòng hội nghị lại được đẩy ra. Lại có một vài diễn viên bước vào. Khương Nghị đợi diễn viên đến gần đông đủ rồi mới bắt đầu phát ngôn. Đầu tiên hôm nay rất vui vì được gặp các bạn tại đây. Hôm nay mọi người tập trung lại là vì bộ phim Quyền Mưu mà chúng ta sắp sửa quay. Để bộ phim được thể hiện tốt hơn, mục đích của việc tập hợp ở đây là cùng nhau đọc kịch bản. Nhưng trước khi tập đọc kịch bản, mọi người trước tiên cần phải làm quen với nhau một chút. Tôi sẽ giới thiệu về mình cho mọi người trước nhé. Nối tiếp Khương Nghị là phó đạo diễn, nhà sản xuất cùng với biên kịch của Quyền Mưu, đều giới thiệu hết một lượt. Xong rồi bọn họ mới bảo những diễn viên bên dưới giới thiệu về mình và nói sơ qua về vai diễn của mình trong Quyền Mưu. Vai diễn của Thẩm Vọng Tân là một vai nam chính trong Quyền Mưu, thiếu gia nhà họ Lục, Lục Dự Lễ. Còn một nam chính khác trong vai Lý Chi Hàng chính người con trai ngồi phía bên phải Tô Tinh Dã. Tên Thích Trừ, Du Thư Yên trong vai đại tiểu thư nhà họ Triệu, Triệu Nguyệt Du, Phó Tuân và Trì Hủ lần lượt trong vai cửu hoàng tử và đại thiếu gia nhà họ Minh. Minh Kế, vai nam trong bộ phim Quyền Mưu này nhiều hơn số vai nữ rất nhiều. Nếu nói tới những vai nữ đảm nhiệm vai trò chủ chốt cũng chỉ có 3 người. Tiểu thư nhà họ Lý, Lý Uyển Yểu, tiểu thư nhà họ Triệu, Triệu Minh Du, cùng với tiểu thư nhà họ Cung, Cung Song Tình. Còn diễn vai đảm nhiệm những vai diễn này lần lượt là Tô Tinh Dã, Du Thư Yên, Triệu Tư Vu. Còn vai nam trong Quyền Mưu thì vô cùng nhiều. Ví như được khắc họa đặc sắc nhất là thiếu gia nhà họ Lục, Lục Dự Lễ với thiếu gia nhà họ Lý, Lý Chi Hàng. Tiếp theo là hai vị ngũ và cửu hoàng tử đấu đá lẫn nhau tranh đoạt ngôi vị. Người diễn vai ngũ hoàng tử là Chu Thường, thêm nữa là Tống La, nhị thiếu gia nhà họ Tống, người luôn ủng hộ ngũ hoàng tử. Minh Kế, thư đồng lớn lên cùng cửu hoàng tử, là đại thiếu gia nhà họ Minh. Cuối cùng chính là bốn đại thị vệ có trong tiểu thuyết. Thị vệ của hai thiếu gia nhà Lục Lý cùng với thị vệ của ngũ hoàng tử và cửu hoàng tử. Quyền Mưu chủ yếu kể về cuộc đời của bọn họ, xoay quanh một loạt những câu chuyện dần được hé lộ. Đây là bộ phim đại nam chủ kinh điển, lấy việc chiếm đoạt ngôi vị, tranh giành quyền lực làm đề tài chính, lấy tình yêu, tình thân, tình bạn của một nhóm thiếu niên làm đề tài phụ. Hai tuyến chính phụ bên sáng bên tối diễn ra đồng thời, phơi bày câu chuyện xảy ra tại thành Yên Kinh trước mắt người đọc và người xem. Phim đại nam chủ, nội dung chủ yếu xoay các nhân vật nam, cách chương.